Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 266 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lão Hòa Thượng, thực lực bản thân cũng không yếu. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, đám đồ chơi này đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Bất quá, hắn chưa từng có nghiên cứu qua loại này cổ mộ, cho nên không rõ ràng, trong đó cấu tạo cũng đúng là bình thường. Nhìn thấy Lão Hòa Thượng như thế không có thấy qua việc đời dáng vẻ, con thỏ nhịn không được nhảy nhót lên. Hắn đi theo Trần Bình cũng đã gặp qua không ít việc đời, đối với đây hết thảy rất rõ ràng. Vừa nhìn lên biết, nơi này ở lại đều là thân phận cực kỳ được người. Nếu không, chúng ta là tuyệt đối không có bất kỳ biện pháp nào cảm nhận được như vậy đại khí bàng bạc cổ mộ. Trần Bình cũng không nhịn được cảm khái một câu, mặc dù hắn thấy qua việc đời rất nhiều, nhưng là hắn cũng chưa từng thấy qua lợi hại như vậy cổ mộ. Trong này có vách núi, sự tình rất nhanh liền truyền ra, đám người đáy mắt đều mang thần sắc kinh ngạc. Bọn hắn nhìn thoáng qua chung quanh, phát hiện quả là thế. Nơi này không chỉ có vách núi, thậm chí còn có đầu này sông ngầm. Ai cũng không biết sông ngầm bên trong đến tột cùng có cái gì, nhưng nhìn bộ dáng đồ vật bên trong tuyệt đối không thể khinh thường. Các ngươi đừng nhìn, chúng ta bây giờ đi trên đường. Trên thực tế, trong này có một dòng sông. Các ngươi tử tế, nghe lấy róc rách tiếng nước. Trần Bình chỉ phía dưới nơi này đầu kia sông ngầm, nhìn qua coi như không tầm thường, thậm chí không phải miệng đồng nhân có thể tiến vào được. Lão Hòa Thượng cúi đầu hướng phía dưới nhìn thoáng qua, biểu lộ trở nên có chút khó coi. Hắn đã cảm nhận được đập vào mặt một cỗ cực kỳ bàng bạc lực lượng. Cúi đầu xuống, hắn liền cảm nhận được một cỗ không tầm thường cảm giác. Cái đồ vật gì dường như đang định từ trong sông chui ra ngoài. Đáy mắt của hắn cũng mang theo một tia xoắn suýt. Lão đại, ta cảm nhận được một tia không tầm thường khí tức nha. Giống như có đồ vật gì dự định từ trong sông nhảy ra. Nếu như không có đoán sai, bọn gia hỏa này thực lực cũng không thể khinh thường. Rất có thể vài phút đều có thể đem chúng ta cho diệt sát. Mặc dù không biết bên trong đến tột cùng có cái quái gì, nhưng là hắn có thể cảm thấy được đối phương thực lực cường đại. Cái đồ chơi này cũng không có biện pháp để mọi người coi nhẹ. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình đã cúi đầu cảm thụ một chút tình huống nơi này. Hắn phát hiện hết thảy quả là thế. Hắn cũng cảm nhận được một tia không hề tầm thường khí tức. Dường như bọn gia hỏa này chính là hướng về phía tới mình. Trên người bọn họ những cái kia khí tức mang theo sát ý, hơn nữa còn có một cỗ nồng đậm mùi hôi thối, để người cảm thấy rất không thoải mái. Bên trong chẳng lẽ có cái gì thối cá nát tôm nha? Trong sông khẳng định có lấy một chút thực lực cường đại thực nhân ngư. Không phải bọn hắn là không thể nào sẽ đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Nghe nói như thế, Trần Bình ngược lại là lộ ra không thể phủ nhận biểu lộ. Hắn cũng không cảm thấy bên trong đựng sẽ là thực nhân ngư. Ngược lại cảm thấy bên trong có một cái quái vật khổng lồ. Bởi vì bên trong thực sự là quá tối, cũng không ai có thể thấy rõ ràng bên trong đến tột cùng là tình huống như thế nào. Trần Bình nương tựa theo mình cường đại ngũ giác, thành công thấy rõ ràng tình huống chung quanh, nhưng là hắn có thể nhìn thấy đồ vật có hạt. Chung quanh nơi này có một chút màu trắng sương mù, có thể rất tốt, ngăn cản hắn ánh mắt. Trần Bình trong lòng làm sao không rõ ràng, đây chính là có một chút không thể tưởng tượng đồ vật đang làm cho quỷ. Lão đại, ngươi thấy rõ ràng cái này tình huống chung quanh sao? Ta cảm giác mình tựa như là mù đồng dạng, căn bản là thấy không rõ lắm, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lâm Trình Nguyên ở bên cạnh cảm khái một câu, đáy mắt của hắn cũng mang theo một tia thần sắc hốt hoảng, nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn thế mà thấy không rõ lắm chung quanh đồ vật. Loại này mờ mịt lại cảm giác bất lực, để tâm tình của hắn rất là không tươi đẹp. Trần Bình không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Hắn luôn cảm thấy nơi này thực sự là quá mức nguy hiểm. Các người tuyệt đối không được chủ quan. Ta cảm giác nơi này cùng lão đầu kia nói không sai biệt lắm. Có rất nhiều nguy hiểm, nếu là không chú ý, vài phút đều có thể mất mạng. Lần này, Trần Bình thế nhưng là phi thường nghiêm túc cùng mọi người nói lời này. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, thoáng một cái là dễ dàng gặp được nguy hiểm chí mạng. Tuy nói, tại hắn bảo vệ dưới tất cả mọi người sẽ không ra cái gì đường rẽ, nhưng là ai biết sẽ không xuất hiện biến cố gì đâu. Nghe được Trần Bình về sau, tất cả mọi người lộ ra tâm tình khẩn trương. Trong lòng của bọn hắn đều rất rõ ràng, đã Trần Bình đều đã nói như vậy, vậy liền đại biểu lần này hành động tuyệt đối nguy hiểm lúc, nói không chừng bọn hắn sẽ mệnh tang trong đó. Lão Hòa Thượng mấy người cũng không có cười toe toét tâm tư, bọn hắn tất cả mọi người cực kỳ nghiêm túc tham dự lấy việc này. Mỗi người cũng không dám nói thêm cái gì, nghiêm túc đang ngó chừng dưới lòng bàn chân đường. Nhìn thấy đám người này nghiêm túc như thế bộ dáng, Trần Bình nhịn không được bật cười. Hẳn nhưng rất ít tại đám người này trên thân nhìn thấy loại này vẻ mặt nghiêm túc. Yên tâm đi, ta tận hết khả năng bảo hộ mọi người, cũng sẽ không để cho nguy hiểm phát sinh. Trần Bình cười cười, hắn mở miệng an ủi mọi người vài câu. Nghe được Trần Bình những lời này về sau, tâm tình của bọn hắn trở nên càng thêm không xong. Lâm Chi Nguyên trực tiếp liền khoát tay áo, xuất hiện tại Trần Bình trước mặt. Lão đại, ngươi làm như vậy thực sự là không được. Ngươi quá chiếu cố chúng ta, ngươi dạng này sẽ để cho chúng ta không cách nào trưởng thành. Ta cảm giác mình tựa như là một cái phế vật. Khoảng thời gian này, Trần Bình một mực đang các loại chiếu cố bọn hắn, ngược lại là cho gia hỏa này một loại mình trôi qua rất cảm giác thư thản. Hắn không nghĩ có dạng này ảo giác. Có lúc, hẳn là để chính chúng ta để chiến đấu một phen, để chúng ta cũng cảm thụ một chút những cái này tàn khốc cảm giác. Không phải chúng ta thật đúng là coi là hết thảy đều rất nhẹ nhàng. Lão bà trực ca đêm Hòa Thượng cũng ở bên cạnh cảm khái một câu. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nhóm người mình đều cần trưởng thành. Cuộc sống của bọn hắn trôi qua quá mức thư giãn thích ý, cái này nhưng không tốt đẹp gì. Con thỏ ở bên cạnh hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc. Hắn cũng không ngờ tới bọn gia hỏa này thế mà lại đưa ra việc này. Thật không nghĩ tới, các người bọn gia hỏa này còn rất có giác ngộ nha. Rất không tệ, các người cũng coi là triệt để trưởng thành. Trần Bình mỉm cười, hắn ngược lại là cảm thấy rất ngoài ý muốn. Những tiểu gia hỏa này biểu hiện để hắn cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Lâm Trình Nguyên cùng Lão Hòa Thượng cũng không nhịn được lộ ra một tia thần sắc khó xử. Trong lòng của bọn hắn làm sao không rõ ràng, thực sự là quá mức ngồi mát ăn bát vàng. Đầu này sông ngầm, bên trong không chỉ có các người nói tới thực nhân ngư, còn có cái này một đầu cỡ lớn, cùng loại với giao long một loại tồn tại. Mặc dù ta không rõ ràng đây là cái tình huống như thế nào, nhưng là ta luôn cảm thấy nguy hiểm ngay tại bên cạnh của chúng ta. Mọi người muốn thường xuyên bảo trì cẩn thận. Trần Bình ánh mắt cũng lọt vào che đậy, cho nên hắn cũng không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Nghe được những lời này về sau, tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Bọn hắn thời khắc duy trì chú ý cẩn thận, trong lòng vô cùng rõ ràng mình hẳn là muốn làm thế nào. Lúc này, đám kia các thôn dân cũng đuổi đi theo. Bọn hắn tất cả mọi người như có điều suy nghĩ, nhìn xem tình huống chung quanh, đáy mắt mang theo một tia mờ mịt. Bọn hắn bất luận như thế nào cũng không nghĩ tới mình thế mà lại nhìn thấy dạng này một màn. Đây là cái tình huống nha, ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy vật như vậy. Đúng vậy nha, ai biết đây là cái gì cái tình huống nha. Chúng ta lão tổ tông trong sơn thần miếu lại có một cái thần bí như vậy địa phương, đây thật là quá không thể tưởng tượng. Muốn ta nói, chúng ta nên sớm một chút tới đây tìm kiếm lão tổ tông bí mật. Bọn hắn nhìn thấy cái này một thông đạo, nhịn không được mở miệng nói. Mọi người đều biết trong này tuyệt đối có cái đồ này tốt. Nghe được những lời này về sau, A Cổ Đạt vung tay lên, trực tiếp liền thúc giục mọi người mau chóng rời đi nơi đây. Bọn hắn phải nắm chặt thời gian đuổi tới Trần Bình bọn người. Nhanh, mọi người không nên ở chỗ này lãng phí thời gian chúng ta. Chúng ta phải nhanh đem Trần Bình bọn người cho bắt đến mới được. Ai biết tiếp xuống bọn hắn có thể hay không ra cái gì đường rẽ. Nhìn thấy đám thôn dân này nhóm dáng điệu từ tốn, Nội tâm của hắn thế nhưng là cực kỳ nóng nảy, đã không kịp chờ đợi muốn đem người cho đuổi trở về. Thôn trưởng nhẹ gật đầu, mang theo đám người nhanh chóng tiến lên. Nghe được những lời này về sau, mọi người tranh thủ thời gian chỉnh sửa lại một chút tâm tình, thuận cái lối đi này hướng phía bên ngoài đi đến. Giờ này khắc này, A Cổ Đạt tâm tình cũng có chút kích động. Hắn không nghĩ tới mình một ngày kia cũng có thể đi mở ra lão tổ tông bí mật. Rất nhanh, bọn hắn liền đã đi tới cái thông đạo này bên trên. Tất cả mọi người cảm nhận được một tia râm mát gió. Trong lòng của bọn hắn đều rất rõ ràng, nơi này tuyệt đối có một chút chỗ cổ quái. Ngay lúc này, có người cũng phát giác đến nơi này là có một đầu sông ngầm tồn tại. Thôn trưởng đáy mắt mang theo vẻ hưng phấn, hắn mang theo đám người nhanh chóng hướng phía bên cạnh phòng đi. Hắn nghe được sông ngầm thanh âm. Các người mau tới nhìn, đây chính là tổ tiên trong miệng nói từ kia một đầu sông ngầm nha. Thôn trưởng từ trong ngực lấy ra một cái sách nhỏ, bản này từ trên đó viết đủ loại kiểu dáng bản tộc lịch sử, trong đó có lấy một đầu liên quan tới mẫu thân sông truyền thuyết. Đầu này mẫu thân sông là sông ngầm dưới lòng đất. Không ai biết từ chỗ nào chảy ra, cũng không người nào biết đây là tình huống như thế nào. Đầu này sông ngầm cung cấp nuôi dưỡng lấy một đời lại một đời người. Có người đã từng muốn thuận đầu này sông ngầm đi tìm tới nước đầu nguồn, thế nhưng là bất luận như thế nào cũng không có cách nào có thể tìm tới đầu nguồn ở phương nào. Thậm chí những cái kia muốn đi tìm đầu nguồn người đều chết được rất thảm. Chính là bởi vì như thế, mọi người nội tâm đều có chút nghĩ mà sợ. Bọn hắn cũng không dám đi tìm đầu này sông ngầm tung tích. Không nghĩ tới mọi người ở nơi này lại có thể tìm tới sông ngầm. Cái này nguyên bản là một kiện cực kỳ khiến người hưng phấn sự tình. Ta thượng thiên nha, không nghĩ tới thế mà ở đây nhìn thấy mẫu thân sông. Ta dám khẳng định đây chính là mẫu thân sông. A Cổ Đạt cũng ở bên cạnh không ngừng cảm khái. Bọn hắn cảm thụ được khí tức quen thuộc, đáy mắt cũng hiện lên vẻ hưng phấn. Cũng ngay lúc này, trong đó một cái nam nhân trực tiếp liền từ đường dành cho người đi bộ bên trên nhảy xuống. Hắn nhìn thấy mẫu thân sông về sau, nội tâm vô cùng kích động, không kịp chờ đợi liền muốn nhảy đi xuống, thật tốt thanh tẩy một phen. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, mẫu thân sông tồn tại chính là vì dưỡng dục đám người, cho nên đối với cái này một dòng sông, bọn hắn trừ có thật sâu quyến luyến bên ngoài, còn có sùng bái. Mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, mẫu thân sông là tuyệt đối không thể lại đối bọn hắn làm chút gì. Nhìn thấy một người nhảy đi xuống, những người khác tự nhiên mà vậy cũng muốn đi theo nhảy đi xuống. Nhưng ngay lúc này, vừa mới cái kia nhảy đi xuống người, nháy mắt liền lộ ra thần sắc kinh khủng. Hắn biết mình xong đời. Tại hắn nhảy đi xuống trong nháy mắt đó, liền cảm giác có đồ vật gì chạm đến chính mình. Ngay sau đó, hắn cảm thấy toàn thân đau nhức. Sau một khắc, liền có thứ gì đem hắn trực tiếp cắn, hơn nữa còn tại hung dữ xé rách. À Cổ Đạt bọn người nhìn thấy gia hỏa này nhảy đi xuống về sau, mặc dù cũng muốn cùng theo nhảy đi xuống, nhưng là lý trí để bọn hắn bảo trì tỉnh táo. Kết quả, không nghĩ tới sau một khắc, thế mà ở chỗ này nhìn thấy vừa mới nhảy đi xuống người kia thi thể. Làm thi thể của hắn trôi nổi lên trong nháy mắt đó, mọi người cũng thấy rõ ràng tình huống nơi này. Đã có lấy vô số tiểu ngư vọt ra, trực tiếp đem bọn hắn ngày xưa huynh đệ cắn thành mảnh vỡ. Mọi người chạy mau, cái đồ chơi này là thực nhân ngư, nếu như bị những vật này dính chọc, vậy coi như xong đời. A Cổ Đạt nội tâm có chút bối rối, mặc dù mọi người đều tại trên bờ, thế nhưng là hắn vẫn như cũ, nhịn không được kêu gọi mọi người cùng nhau chạy trốn. Nương tựa theo ngọn đèn hồn ám, bọn hắn tự nhiên có thể thấy rõ ràng người này tình huống. Mọi người cũng nhìn thấy trong nước lăn lộn thực nhân ngư. Những cái này thực nhân ngư số lượng nhưng tuyệt đối không ít, thậm chí những cái này thực nhân ngư còn có một loại có thể từ trong nước nhảy dựng lên công kích cảm giác của bọn hắn. Cảm nhận được loại cảm giác này về sau, mọi người yên lặng lui lại mấy bước. Bọn hắn không nói hai lời, vội vàng hấp tấp hướng phía bên cạnh chạy tới. Thế nhưng là bọn hắn càng bối rối, biểu hiện liền càng mất mặt. Nếu như mọi người chỉ là rất bình tĩnh từ nơi này rời đi, cái kia không có người sẽ bị thương nặng. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, đám người kia thật quá ngu xuẩn. Bọn hắn lựa chọn hoảng hốt chạy bừa, chạy trốn. Có người tại thời điểm chạy trốn, trực tiếp liền từ dưới đất ngã sấp xuống. Có người lăn tiến trong sông. Nói tóm lại, không có một cái là may mắn. Những cái kia rơi vào trong sông người, rất nhanh liền kêu thảm lên. Trong lòng của bọn hắn làm sao không rõ ràng, mình đây là gặp đại phiền toái. Ngay tại tất cả mọi người tại quỷ khóc sói gào thời điểm, A Cổ Đạt cũng có chút hốt hoảng, hướng phía trong nước nhìn thoáng qua. Hắn phát hiện, chỗ này một đám thực lực cường hãn thực nhân ngư bên ngoài, chung quanh thế mà còn có một đống lớn xúc giác. Tuy nói, hắn không rõ ràng cái này xúc giác đến tột cùng là cái tình huống gì, nhưng là trong lòng của hắn minh bạch, những vật này đều là không thể khinh thường tồn tại. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm đường dưới chân, tuyệt đối đừng đi xóa. Ta hoài nghi tình huống nơi này có chút không thích hợp, các ngươi đều cho ta cẩn thận một chút. Mắt thấy lập tức thiếu nhiều như vậy thôn dân, A Cổ Đạt nội tâm cũng cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, hận không thể có thể tranh thủ thời gian kết thúc phen này phân tranh. Nghe được những lời này về sau, mọi người cũng đều bình tĩnh lại. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới, nội tâm cũng mang theo một vẻ khẩn trương. Mắt thấy những bầy cá này cũng không có nhảy dựng lên, mọi người cũng đều khôi phục bình tĩnh. Mỗi người đều tại cẩn thận từng ly từng tí vội vàng đường, mà hết lần này tới lần khác, ngay lúc này những cái kia xúc giác tựa như là như mọc ra mắt, đột nhiên đưa ra ngoài, trực tiếp liền bắt đầu công kích mọi người tại đây. Nhìn thấy những cái này quỷ dị xúc giác về sau, hết thảy mọi người biểu lộ đều trở nên khó coi. Bọn hắn không có nghĩ tới những thứ này xúc giác thế mà lại đột nhiên xuất hiện, đồng thời công kích đám người. Cái này lại là cái gì kỳ kỳ quái quái sinh vật? Vì cái gì chỉ có một ít xúc tu, hơn nữa nhìn đi lên còn như thế kỳ quái? Thôn trưởng nội tâm cũng có chút sụp đổ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới thế mà lại nhìn thấy nhiều như vậy cái hiếm thấy đồ chơi. Nói thật, nội tâm của hắn cũng cảm thấy có chút bất mãn. Hắn vốn là đánh lấy truy tìm Trần Bình mục đích tới, cũng không muốn quấy nhiễu sơn thần, cũng không muốn lấy đi bất kỳ bảo bối. Hắn chỉ là muốn mượn cơ hội này để những thôn dân này biết A Cổ Đạt chỗ lợi hại, để A Cổ Đạt lập cái công. Nhưng là không nghĩ tới sự tình lại biến thành bộ dáng này. Bọn hắn hiện tại đã chết rất nhiều thôn dân. Làm thôn trưởng, hắn thậm chí không biết nên như thế nào trở về cùng đám người bàn giao tình huống bên này. Mọi người nắm chặt thời gian, tốc chiến tốc thắng, chúng ta bây giờ đã tới không kịp. Thôn trưởng lớn tiếng giống vài câu. Nghe được những lời này về sau, các thôn dân biểu lộ cũng biến thành có chút sán lạn. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, bọn hắn đây là gặp phiền toái rất lớn nha. Thôn trưởng, vậy người nói chúng ta tiếp xuống phải làm gì? Thực lực của những người này cường đại như vậy, nhưng không phải chúng ta có thể đối phó được. Không chỉ là bọn này thực lực cường hãn người, còn có những cái này lung tung ngổn ngang đồ chơi. Mắt thấy một đám người đều bị xúc giác cho bắt đi, A Cổ Đạt điên cuồng tránh né lấy. Hắn quơ trường kiếm không ngừng công kích tới bọn gia hỏa này. Cái này xúc giác tựa hồ là cảm nhận được A Cổ Đạt thực lực, trực tiếp liền né tránh A Cổ Đạt, quay người bắt đầu công kích cái khác phổ thông thôn dân. Những thôn dân này mặc dù từng cái đều là người tu hành, nhưng là bọn hắn thực lực cũng không có A Cổ Đạt bọn người lợi hại. Phổ thông thôn dân tại đối mặt thực nhân ngư cùng xúc giác cũng chỉ có chịu chết phần. A Cổ Đạt nội tâm mặc dù rất muốn đi hỗ trợ, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng mình căn bản là giúp không được đám người này. Hắn duy nhất có thể làm chính là tự vệ mà thôi. Thật là đáng chết, các người đừng có lại hướng trong này rơi. Các người làm như vậy sẽ chỉ hấp dẫn những cái kia thực nhân ngư chú ý, bọn hắn sẽ đối các người càng thêm cảm thấy hứng thú. Nguyên bản tất cả mọi người đi thật tốt, chẳng ai ngờ rằng vậy mà lại trêu chọc đến một đám thực nhân ngư. Người nói chúng ta phải làm gì? Nghe được A Cổ Đạt, về sau tâm tình của mọi người đều có chút kích động, đáy mắt của bọn họ đều mang thần sắc tức giận. Không ai biết tiếp xuống ứng nên làm thế nào cho phải. Trong mắt bọn hắn xem ra A Cổ Đạt cũng không phải thôn trưởng, dựa vào cái gì muốn ở chỗ này chỉ huy mọi người? hắn có tư cách gì làm như thế. Những cái kia rớt xuống trong nước người, trong đó không thiếu có đám người người nhà. Bọn hắn khi nhìn đến người một nhà biến thành bộ dáng này về sau, nội tâm cũng tức giận đến không được. Nguyên bản là như thế đau thương thời khắc, người này thế mà còn muốn nói nhiều như vậy ngồi châm chọc. Tự nhiên là làm cho lòng người bên trong khó chịu. Ý của ta là các người, tất cả mọi người, hơi tỉnh táo một chút, đừng xúc động như vậy. Người chết không thể phục sinh, chúng ta bây giờ cần phải làm là sống sót trước. A Cổ Đạt mở miệng khuyên lơn mọi người. Hắn không nghĩ tới mình tùy tiện nói một câu nói lại bị người cho hiểu lầm. Những người này hiểu lầm mình không quan trọng, trọng yếu nhất chính là nếu như bởi vì những cái này hiểu lầm mà ảnh hưởng mình tranh cử thôn trưởng, vậy coi như không tốt. Hắn mở miệng thúc giục đám người tranh thủ thời gian qua sông. Ai cũng không biết đầu này sông ngầm đến tột cùng dài bao nhiêu, tiếp tục đợi ở nơi này khó tránh khỏi sẽ có nguy hiểm. Đi nhanh lên, đừng ở chỗ này ở lại. Ai biết nơi này có thể hay không đột nhiên đụng tới cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nếu là trùng chiêu, vậy coi như xong đời. Nghe được A Cổ Đạt một phen về sau, mọi người mặc dù ý kiến khá lớn, thế nhưng là bọn hắn cũng biết đối phương nói rất có lý. Hiện tại không đi, chờ đến khi nào? Thôn trưởng mặc dù tuổi đã cao, thế nhưng là hắn hành động cũng tương đương nhanh nhẹn. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng mình nhất định phải nắm chặt thời gian rời đi nơi này. Không phải một khi gặp phải cái gì nguy hiểm, coi như triệt để xong đời. Nhi tử, ngươi đi nhanh lên, đừng ở chỗ này tiếp tục ở lại nha. Ghi nhớ, nhất định phải bảo trụ ngươi mạng của mình. Những người khác mệnh đều là phù vân. Thôn trưởng mở miệng thúc giục nhà mình nhi tử mau chóng rời đi. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nhi tử mệnh do cái gì đều muốn trọng yếu. Nó thực hiện trong lòng của hắn cũng có chút hối hận. Nguyên bản hắn là vì để nhà mình nhi tử có thể tốt hơn đi tranh cử thôn trưởng vị trí, cho nên mới sẽ yêu cầu đối phương lại tới đây. Kết quả không nghĩ tới những địa phương này như thế nguy hiểm, động một chút thì là đủ loại nguy cơ. Bọn hắn lúc này mới vừa đi ra ngoài không bao lâu liền đã gặp nhiều nguy hiểm như vậy, đây quả thực là làm cho người rất không thể tưởng tượng. Người yên tâm đi, phụ thân, ta tuyệt đối sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Bọn gia hỏa này mặc dù quỷ dị, nhưng là cầu phú quý trong nguy hiểm, ai cũng không rõ ràng trong này đến cùng có cái dạng gì bảo bối. Có lẽ đối với chúng ta mà nói, đây là một cái cơ duyên to lớn. Những cái này kinh khủng quái vật cũng không có làm cho đối phương cảm thấy bất kỳ sợ hãi, ngược lại còn để hắn trực tiếp liền hưng phấn lên. Mặc dù hắn cũng chưa từng gặp qua những quái vật này, cũng không rõ ràng những quái vật này là cái gì cấu tạo, nhưng là hắn hiểu được chỉ cần mình cẩn thận một chút liền tuyệt đối sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Hắn luôn luôn là một cái rất tự phụ người, cảm thấy những thôn dân này xảy ra vấn đề đơn thuần là bởi vì chính mình không cẩn thận. Nếu là bọn họ có thể chú ý đường dưới chân, kia tự nhiên sẽ không chật vật như thế. Mọi người nhanh chóng rời khỏi nơi này. Bọn hắn biết sông ngầm dưới lòng đất bên trong những quái vật kia thế nhưng là tồn tại cực kỳ khủng bố, ai cũng không muốn cùng tiếp xúc. Cho nên nói mọi người đã hết sức rời đi nơi này, nhưng là bầy quái vật này thực lực thực sự là quá mạnh, liền xem như người tu hành cũng rất khó làm gì được bọn hắn. Cũng ngay lúc này, đi trên đường, Trần Bình mấy người cũng nghe được động tĩnh bên này, đáy mắt của bọn hắn đều mang một tia thần sắc nghi hoặc. Nghĩ mãi mà không rõ đây là cái tình huống như thế nào. Đến cùng phát sinh cái gì rồi? Tại sao ta cảm giác nghe được một chút kỳ kỳ quái quái thanh âm? Lão hòa thượng đáy mắt hiện lên một tiếng nghi hoặc. Nàng dường như nghe được có người ngay tại hét thảm thiết điên cuồng. Chẳng qua giờ phút này cũng không làm rõ ràng được đến cùng là chuyện gì xảy ra, có thể vểnh tai ở một bên nghiêm túc lắng nghe. Trần Bình nhẹ gật đầu, hắn cũng nghe đến cực kỳ bi thảm thanh âm, rất rõ ràng có người gặp phải nguy hiểm. Khẳng định là đám kia các thôn dân đuổi theo ra đến, mà lại bọn hắn nhất định là đi trêu chọc sông ngầm bên trong những quái vật kia. Không phải bọn hắn là không thể nào như thế đáng thương bị công kích. Trần Bình một câu nói toạc ra chân tướng, hắn nguyên bản đã chú ý tới sông ngầm bên trong những cái kia đáng sợ quái vật, trong lòng cũng đang lo lắng những quái vật này sẽ đối với mình tạo thành uy hiếp. Dù sao, hắn cũng không rõ ràng mình sẽ hay không đường cũ trở về. Nếu là thật sự gặp gỡ cái gì nguy hiểm, bọn hắn tự nhiên phải nghĩ biện pháp thoát đi mới là. Thế nhưng là đám người này không ngừng gây ra cái này phiền toái. Rất rõ ràng đã đem sự tình làm cho rất tồi tệ. Bọn hắn dưới loại tình huống này muốn đường cũ trở về trên cơ bản là chuyện không thể nào. Trần Bình biểu lộ trở nên khó coi trực tiếp. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, đám thôn dân này qua không được bao lâu liền sẽ đuổi tới. Đến lúc đó, bọn hắn tất nhiên sẽ đau thương gặp nhau. Trần Bình biết đám thôn dân này không phải vật gì tốt, thế nhưng là trong lòng của hắn càng thêm rõ ràng. Tại không có làm rõ ràng thân phận của đối phương trước đó, hắn cũng không muốn như vậy tùy tiện ra tay với bọn họ. Những cái này chủng tộc hơi có vẻ kỳ quái, Trần Bình cũng muốn thật tốt nghiên cứu một chút bọn hắn thân phận, chí ít phải hiểu rõ đây là cái tình huống như thế nào. Chúng ta bên này phải nắm chặt thời gian. Ai cũng không biết đám thôn dân này nhóm trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Nếu như bọn hắn thực lực thật nhiều cường đại, kia mọi người chúng ta cũng phải cẩn thận, chú ý bọn hắn tình huống. Tuy nói, cho tới bây giờ, Trần Bình cũng chỉ cảm thấy thôn trưởng kia thực lực rất cường hãn. Nhưng là ai cũng biết, cái khác thôn dân thực lực như thế nào. Nếu như còn có thực lực tương đương tồn tại, vậy coi như có chút phiền phức. Vẻ mặt của mọi người đều trở nên phi thường khó coi. Trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng mình thực lực nguyên bản liền không yếu, thế nhưng là hết lần này tới lần khác gặp đám thôn dân này nhóm, bọn hắn còn phải nghĩ biện pháp thoát đi. Biểu lộ khó coi nhất trên thực tế vẫn là Lâm Trinh Nguyên. Nàng nguyên bản đã bị đám người này thu thập nhiều thảm, nhất là thôn trưởng dài tên kia. Có thể nói được là đem hắn khi dễ phải không thành nhân dạng. Mặc dù nội tâm của hắn cảm thấy hết thảy cũng không đáng kể, thế nhưng là hắn cuối cùng là có chút nuốt không trôi cái này một hơi, thời thời khắc khắc đều nhớ muốn đối phương ra tay. Lão đại có cái gì có thể nhanh chóng mạnh lên đồ vật, ta muốn tự mình giải quyết lão giả thối tha kia. Suy nghĩ liên tục, hắn vẫn là quyết định muốn đối gia hòa này ra tay. Cho nên nói, hiện tại hắn nhìn qua đã giải khai tâm kết của mình, nhưng trên thực tế nội tâm của hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được. Nếu như đối phương không đuổi theo kia tự nhiên còn tốt, nếu là đối phương không phải đuổi theo tự mình chuốc lấy cực khổ, vậy coi như không liên quan công việc mình làm. Người yên tâm đi, người cuối cùng sẽ có cơ hội giải quyết gia hòa này. Nghe được Trần Bình những lời này, đáy mắt của hắn cũng hiện lên vẻ hưng phấn. Đã Trần Bình đều đã nói như vậy, vậy bọn hắn tự nhiên là phải tin tưởng Trần Bình mới là. Vậy thì tốt, ta coi như trở lấy thu thập gia hòa này. Ta cũng muốn biết thực lực của người này đến tột cùng, đến kinh khủng bực nào tình trạng. Lão đại, đến lúc đó liền xem như để ta bổ cái đao cũng có thể. Lâm Trường Nguyên biết mình thực lực khẳng định so bất quá đối phương, cho nên nội tâm cũng muốn dứt khoát bổ một đao tốt. Mặc dù hắn hiện tại đối với mình tràn đầy tự tin, nhưng là trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng những cái này tự tin đều nguồn gốc từ Trần Bình tồn tại. Trần Bình bọn hắn cũng tăng tốc đi tốc độ chạy, rất nhanh bọn hắn sẽ xuyên qua con đường này. Nhưng là đến cuối con đường này qua đi, bọn hắn phát hiện nơi này lại có cái này một mảnh nguồn nước. Nhìn thấy cái này một bãi nước đọng đồng dạng địa phương, Trần Bình nét mặt của bọn hắn cũng biến thành có chút xoắn xuýt. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 266 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.